Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1212, lão lại. Trong hành lang người bệnh cùng gia thuộc người nhà cũng không ít. Thấy được Mễ Tử Hiên như vậy, người trẻ tuổi bác sĩ xuất gia đến cũng không có khiến cho bọn họ chú ý. Chẳng ai ngờ rằng này người trẻ tuổi không tưởng nổi tiểu tử dĩ nhiên là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên rất nhanh đi ra y tá đứng, tuyên ảnh thực cho các y tá phân phối công tác. Thấy được Mễ Tử Hiên, kinh ngạc nói, có việc. Mễ Tử Hiên gật gật đầu đi tới nói, y tá trưởng ngươi tới dưới, tuyên ảnh bĩu môi nói. Thần thần bí bí, nói xong đi tới nói. Đại chủ nhiệm chuyện gì? Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, nói, ta kia hai người phụ tá giúp ta tìm xinh đẹp điểm quá. Tuyên ảnh lập tức vừa trừng mắt, một giây sau liền lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe một chút a, chúng ta này mét đại chủ nhiệm vừa đi nhậm chức, đệ một cái yêu cầu chính là trợ lý trẻ hơn xinh đẹp. Mễ Tử Hiên lập tức là mặt già đỏ lên, một giây sau cướp đường mà chạy, trong lòng là hận chết tuyên ảnh, làm gì vậy nói ra nha, cho ta lưu lại chút mặt mũi được hay không? Ta yêu cầu này không quá phận a, trợ lý tuổi trẻ xinh đẹp ta mỗi ngày nhìn thấy mới có thể tâm tình sung sướng. Có lợi cho đề cao công tác hiệu suất a. Tuyên ảnh nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng vừa trợn trắng nhãn nói. Thằng danh con có bối tư duy còn chưa đủ. Còn muốn tuổi trẻ xinh đẹp trợ lý. Ngươi chờ đó cho ta. Mễ Tử Hiên đầy bụi đất trở lại phòng làm việc của mình. Chân trước vừa tới nhận được tin tức bối tư duy bỏ chạy tới Hưng Sư vấn tội. Sao? Bối tư duy là một trung thực cô nương. Thế nhưng chịu không chính mình nam nhân lại muốn tìm hai người trẻ tuổi xinh đẹp trợ lý. Đánh tâm tư gì? Vừa nhìn thấy bối tư di Mễ Tử Hiên liền nhanh chóng nói. Ta tìm tuổi trẻ trợ lý không phải là có ý đồ gì a? Người tại ta cũng không dám a. Bối tư di hừ lạnh một tiếng nói. Mễ Tử Hiên ngươi ít đến. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh tâm tư gì. Ta cho ngươi biết. Không có cửa đâu, Mễ Tử Hiên cầm lấy đầu vẻ mặt cười khổ. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng bây giờ bối tư di tại nổi nóng. Mễ Tử Hiên không nói cũng không được. Vừa muốn dỗ dành bối tư di. Tuyên ảnh liền đi vào. Chủ nhiệm đến người bệnh. Ngươi cho nhìn xem chứ sao. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Cái dạng gì người bệnh còn phải chính mình nhìn a? Bệnh tình phức tạp trả lại rất khó giải quyết. Nghĩ vậy hắn đứng lên nói. Hào, nói xong cất bước liền đi. Bối tư di hừ lạnh một tiếng nói. Buổi tối trở về tại tính sổ với ngươi. Mễ Tử Hiên vừa đi vừa nói. Cái gì người bệnh còn phải tự mình đi nhìn. Tuyên ảnh nhíu mày nói. Bệnh tình đến là không phức tạp. Bất quá ngươi nếu như đảm đương chủ nhiệm. Người bệnh ngươi phải gặp. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ khó hiểu nói. Có ý tứ gì? Tuyên ảnh làm thỉnh thủ thế nói. Ngươi liền biết, Mễ Tử Hiên bây giờ là không hiểu ra sao. Thật sự là không hiểu nổi một cái bệnh tình không phức tạp. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn chính mình chủ nhiệm biết người bệnh. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên cùng Tuyên ảnh đi ra khám và chữa bệnh bên ngoài. Tuyên ảnh mang lên khẩu trang trực tiếp đi vào. Mễ Tử Hiên cũng mang lên khẩu trang theo vào đi. Bên trong có cái vẻ mặt ngượng nghịu tuổi trẻ bác sĩ kêu Lý Kim sóng lớn. Vừa tham gia công tác 3 năm. Bây giờ còn là cái chủ trị y. Khám và chữa bệnh nằm trên giường cái hơn 40 tuổi tên béo tử. Lý Kim sóng lớn nhìn Mễ Tử Hiên đến khẩn trương qua đây nói. Chủ nhiệm ngài cho xem một chút đi, ta thật sự là không có biện pháp. Mễ Tử Hiên gật gật đầu đi tới nói, tiên sinh ngài chỗ đó không thoải mái. Nam tử lập tức mãnh liệt ngồi xuống, tốc độ 10 phần nhanh, kia như là có bệnh bộ dáng. Nam tử trên mặt gồ ghề, làn da rất không xong. Còn có cái rosacea, Mễ Tử Hiên mang theo khẩu trang đều nghe thấy được một lượng mùi rượu. Đây chính là buổi sáng, người này chẳng lẽ vừa sáng sớm liền bắt đầu uống rượu. Nam tử liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, trực tiếp đối với Tuyên Ảnh rất không khách khí hô. Chu Trạch Mã kia, đem hắn gọi tới. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, thật sự là mang không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Người này nhìn lên dáng vẻ này là có bệnh bộ dáng. Nói chuyện trả lại như vậy không khách khí, đi lên tìm lão chủ nhiệm. Tuyên Ảnh bất đắc dĩ tiến lên một bước nói, Chu chủ nhiệm đã về hưu, vị này chính là chúng ta cấp cứu bên trong mới nhậm chức chủ nhiệm Mễ Tử Hiên. Mễ chủ nhiệm, ngươi có việc nói với hắn à? Nam tử nghiêng đầu quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên, lại xem hắn ngực tạp, bĩu môi khinh thường nói, ngươi là chủ nhiệm, các ngươi bệnh viện không ai à? Để cho ngươi như vậy cộng lông hài tử đương chủ nhiệm. Nói đến đây nam tử cũng không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện. Nói thẳng, đi, ta không quản các ngươi bệnh viện như thế nào an bài. Ngươi không phải là chủ nhiệm sao? Vậy ngươi phải đối với ta phụ trách. Mễ Tử Hiên khó hiểu nói. Vị tiên sinh này, ngươi ý tứ ta không phải là rất lý giải. Nam tử lạnh lùng cười nói. Không hiểu, ta đây để cho ngươi lý giải. Lý giải, 3 năm trước đây Chu Trạch Dân chữa bệnh cho ta. Bệnh chưa cho ta chữa cho tốt. Trả lại để ta có di chứng. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại đổi trên người hạ đều đau. Các ngươi bệnh viện có quản, muốn là bất kể. Hừ, Mễ Tử Hiên xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Đó là một lão lại. Trong bệnh viện lão lại cùng mọi người biết lão lại không quá tương đồng. Mọi người biết lão lại là quỵt nợ không trả. Mà trong bệnh viện lão lại thì là tại bệnh viện tiếp nhận qua trị liệu. Rõ ràng bệnh hào. Nhưng chính là nói bệnh viện cho hắn chỉ xấu. Không có việc gì sẽ tới bệnh viện ồn ào. Ngươi để cho hắn cùng bệnh viện lên tòa án à. Hắn còn không đánh. Làm chữa bệnh giám định cũng không đi. Tại bệnh viện ồn ào cũng không phải cùng y ồn ào giống như đánh chửi bác sĩ. Nện bệnh viện cái gì căn bản cũng không làm. Ai cho hắn chỉ hắn tìm ai. Chính là cắn chết cho hắn chỉ xấu. Báo động cũng vô dụng, người một không có đánh nện bệnh viện, hai không có đánh chửi bác sĩ, ba không thấy vang dội bình thường vừa chữa bệnh trật tự. Cảnh sát tới có thể làm gì hắn? Bắt đi, như vậy người căn bản không tạo thành phạm tội, chỉ là chữa bệnh tranh chấp mà thôi. Cảnh sát đến cũng chỉ có thể để cho bệnh viện ra mặt giải quyết việc này. Nhưng bệnh viện giải quyết như thế nào? Bồi thường tiền. Như vậy người há mồm chính là thiên văn sổ tự. Bồi thường thế nào? Không cho, hắn không có việc gì sẽ tới. Hay là tìm cho hắn trị liệu bác sĩ ồn ào. Bệnh viện là lấy như vậy vô lại không có biện pháp nào. Như vậy người Mễ Tử Hiên thấy nhiều. Hiện tại cũng không có biện pháp gì. Ngươi cho hắn kiểm tra à. Hắn một chút tật xấu đều không có. Trả lại 4 cán bệnh viện cho hắn chỉ xấu. 1 phân tiền cũng không xuất. Kiểm tra cũng là lãng phí có hạn chữa bệnh tài nguyên. Ngươi đánh hắn à. Chuyện này có thể lại càng lớn. Như vậy ngươi đang ước gì bệnh viện ngươi đánh cái kia. Ngươi dám động thủ. Hắn sử dụng cầm sự tình huyên náo mọi người đều biết. Cuối cùng để cho bệnh viện tương đối bị động. Ngươi mặc kệ hắn à. Hắn liền ỉ lại này không đi, điển hình con cóc thượng MU bàn chân, không cắn người, buồn nôn người, Mễ Tử Hiên xem như minh bạch Tuyên Ảnh vì cái gì đem mình gọi tới. Bệnh viện không bồi tiền hắn, gia hỏa này không có chuyện còn sẽ đến, mỗi ngày tới ồn ào, ai nhận được, hết lần này tới lần khác trả lại cầm hắn không có biện pháp gì. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tuyên Ảnh đem nàng kéo qua một bên nói. Trước kia Chu chủ nhiệm làm thế nào xử lý? Mễ Tử Hiên tin tưởng gia hỏa này tới bệnh viện số lần sẽ phi thường nhiều. Tuyên Ảnh thở dài nhỏ giọng nói, Chu chủ nhiệm là một người hiền lành, người này tên là Vương Đại Dũng, xung quanh này mảnh nổi danh rách ra vô lại, mỗi ngày uống đại tửu, cầm lão bà đuổi đi, hiện tại cùng con trai một khối qua, con của hắn trả hết học vậy, cũng quản không hắn. 3 năm trước đây gia hỏa này đại mùa đông uống say nằm ở trên đường cái. Chu chủ nhiệm gặp được, hảo tâm đem hắn đưa đến bệnh viện, bằng không thì hắn cần phải tươi sống chết cóng không thể. Lúc ấy tiền thuốc men còn là Chu chủ nhiệm trước cho ứng ra. Nhưng ai có thể tưởng cho hắn chi, hắn trực tiếp lại thượng Chu chủ nhiệm, chết sống nói Chu chủ nhiệm cho hắn chi xấu, toàn thân khó chịu. Sẽ không không khó chịu, Chu chủ nhiệm cầm như vậy vô lại có thể có biện pháp nào? Đừng nói Chu chủ nhiệm, coi như là trong nội viện cầm như vậy người cũng không có gì hảo biện pháp. Hắn thứ nhất ồn ào, Chu chủ nhiệm liền cho hắn 100-200, đuổi hắn ra ngoài mua rượu uống. 3 năm Chu chủ nhiệm cho hắn nhiều tiền đi, hiện tại Chu chủ nhiệm về hưu, đây cũng trừng phạt không được. Chửi không được, đuổi không phải, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a? Mễ Tử Hiên nghe xong gật gật đầu, từ trong túi quần móc ra 200 nhanh nhét vào Vương Đại Dũng trong tay. Cũng không nói, quay người đi, Vương Đại Dũng vẫn còn ở phía sau hét lên, ngươi liền cho điểm này, này kia đủ, ngươi đang cho ta điểm. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng đến hắn trực tiếp hồi phòng làm. Việc của mình, Vương Đại Dũng việc này là phải giải quyết, bằng không thì hắn không có việc gì sẽ tới bệnh viện ồn ào không phải là chuyện này a. Tại có vạn nhất hắn đi tìm lão chủ nhiệm thế nào? Lão chủ nhiệm mệt mỏi cả đời, xem như về hưu có thể nghỉ ngơi một chút, gia hỏa này cả ngày đi tìm lão chủ nhiệm, vẫn không thể huyên náo lão chủ nhiệm ra gà chó không yên a. Có thể giải quyết như thế nào chuyện này kia? Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời thật sự là không có quá biện pháp tốt. Chính như Tuyên Ảnh theo như lời, người này trừng phạt không được, chửi không được, đuổi không phải, báo động cũng vô dụng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút đau đầu. Không nghĩ tới chính mình vừa đi nhậm chức liền gặp được như vậy cái khó giải quyết vấn đề. Đại gia, Mễ Tử Hiên nghĩ không ra biện pháp gì, dứt khoát cũng trước không muốn, đi trước rõ ràng khoa lý tình huống, một buổi sáng thời gian cuối cùng là cầm khoa lý chuyển một lần. Phát hiện vấn đề không ít, nhưng may mà không là cái gì vấn đề quá lớn, kịp thời lấy ra tương ứng biện pháp tới là có thể giải quyết. Giữa trưa thời điểm Bối Tư Di cho Mễ Tử Hiên mua cơm nhìn hắn cau mày tại kia ngẩn người. Nhân tiện nói, trả lại vì Vương Đại Dũng sự tình sầu muộn kia. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ai nói không phải là vậy, ai có thể nghĩ đến gặp được như vậy cái chủ. Ai, đau đầu, Bối Tư Di tự nhiên biết Vương Đại Dũng sự tình. Cười khổ đem cơm hộp phóng tới Mễ Tử Hiên trước mặt nói. Đi, đừng nghĩ, ăn cơm trước. Một cái buổi chiều Mễ Tử Hiên cũng nghĩ không ra quá biện pháp tốt giải quyết Vương Đại Dũng sự tình, đi làm ngày đầu tiên liền gặp được như vậy một vấn đề khó khăn. Mễ Tử Hiên cũng là say, sau khi tan việc Mễ Tử Hiên không có đi tìm Đào Lam Hinh, mà là cùng Bối Tư Di người xung quanh hồi nhà mình. Đến lúc đó phát hiện Tuyên Ảnh lại mang theo 2 cái y tá đang nấu cơm. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, y tá trưởng ngươi về nhà a? Tuyên Ảnh vừa trợn trắng nhãn nói, như thế nào không chào đón ta, còn là không muốn làm cho ta tại đây ở a? Nhà của ta lão Lý đi công tác, trong nhà chỉ có một mình ta không có ý nghĩa, coi trọng ngươi này ở một đêm không được. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đương nhiên đi, ta giơ 2 tay hoan nghênh, đến mọi người hỗ trợ. Hôm nay chúng ta kiếm chút ăn ngon, ăn thật ngon một bữa, đèn rực rỡ mới lên thời điểm đồ ăn cũng làm hảo. Người xung quanh tụ họp cùng một chỗ khai cật, Mễ Tử Hiên ăn mấy ngụm đột nhiên ngồi đối diện tại bên cạnh mình Tuyên Ảnh nói. Y tá trưởng ngươi tại nói cho ta một chút Vương Đại Dũng tình huống chứ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.